Thì sao, đại luật sư, cô gái bên cạnh cậu đúng là miệng lưỡi ghê gớm chứ không phải dạng vừa đâu nha. Hèn gì gia đình của cậu ai cũng yêu quý cô ta hết. Tam thiếu gia, bộ cậu hết chuyện nói rồi hay sao mà lại đem cô ta ra làm đề tài bàn luận vậy? Cậu có biết là rất khó chịu khi có ai đến nhắc đến con người đáng ghét đó không hả? Đại luật sư, tôi tình báo thông tin cho cậu thôi mà không cảm ơn thì thôi còn ở đó mà nỗi cáu. Tam thiếu gia, được rồi cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà sống chung nhà với cô ta, ở chung phòng với cô ta đã là một cực hình quá lớn đối với tôi rồi cho nên tôi rất không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì về cô ta nữa. Ok, đại luật sư, vờ xem như cậu sáng suốt chứ không đến nỗi ngây thơ như những người khác ha ha ha. Cách chương.